Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 128, 200 million. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 ngày trước Tết, Lương Nhiễn Chi và Lục Tinh Dư xuất hiện ở sân bay quốc tế Kinh Thành, nhanh đẩy mấy vali lớn nhỏ. Cô khoác tay ôm eo anh, đầu tựa vào cánh tay anh mỗi bước đi, lại gần chia ly thêm một chút. Giữa biển người mênh mông ở sân bay, vẫn có một phần vạn khả năng chạm mặt Phó Minh Sinh. Trợ lý đi cạnh anh ta, đẩy hành lý, trông có vẻ vừa đi công tác về. Bốn người đối diện nhau, thấy hai người tay xách nách mang, Phó Minh Sinh ôn hòa hỏi. Anh Nhiễn, Tinh Dư, hai người đi đâu vậy? Ra nước ngoài, nghỉ dưỡng. Lương Nhiễn Chi không nói cụ thể là nước nào. Anh không muốn để Phó Minh Sinh lần ra manh mối. Thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để lộ dù chỉ chút thông tin. Phó Minh Sinh gật đầu, lên đường bình an, cảm ơn, tạm biệt. Tách ra rồi, Lương Nhiễn Chi ngẩng nhìn bảng chỉ dẫn, thuận tay rẽ về hướng đi Úc. Đi chỗ này sẽ ít bị nghi ngờ. Lục Tinh Dư cố nén thôi thúc muốn hỏi, nhưng cô hiểu anh có lý của anh. Đi được một đoạn, nhận được cuộc gọi xong, Lương Nhiễn Chi mới chuyển hướng sang chuyến đi quốc gia M. Sắp đến cửa kiểm soát vé, Lục Tinh Dư ôm chặt lấy eo anh không chịu buông, giọng ấm ức. Em không muốn rời anh. Lương Nhiễn Chi chỉ mỉm cười không nói. Ngoan, buông tay nào. Không buông, anh đi cùng em. Giọng nói trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho một năm xa cách, vừa nghe câu ấy, cô vẫn vỡ òa. Cô níu chặt vạt áo khoác của anh, như đứa trẻ tội nghiệp xin một viên kẹo. Anh nói, anh đi cùng em á. Lục Tinh Dư thấy đầu óc như nổ tung. Vừa rồi Lương Nhiễn Chi nói gì cơ? Cô chớp hàng mi, không dám tin, khe khẽ hỏi lại. Đi cùng em thật sao? Lương Nhiễn Chi ôm vai cô, đưa tay lau khóe mắt ươn ướt. Ừ, không tin à? Không phải không tin, chỉ là từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng là sự lựa chọn đầu tiên của người thân, cũng hiếm khi cảm nhận được tình yêu của cha. Với cô, có lẽ mình chẳng mấy quan trọng trong mắt người khác. Cô sợ anh đổi ý bất chợt, dịu giọng. Em tin, vậy mình vào thôi. Trước sự đổi sắc cảm xúc đột ngột của cô, Lương Nhiễn Chi cười cưng chiều, nắm tay kéo cô qua cửa soát vé. Trong khoang hạng nhất, hai ghế của họ liền số. Tiếp viên đưa chăn mỏng phủ lên cả hai. Dưới lớp chăn là đôi bàn tay đan chặt, không rời nhau lấy một khắc. Chẳng bay hơn 10 tiếng, Lục Tinh Dư cứ lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ. Mỗi lần tỉnh, cô đều quay sang xem người bên cạnh có còn ở đó không. Vừa vui vừa xót lại vừa buồn. Cuối cùng, tối hôm sau họ hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Francisco. Người đón là một cô gái tóc ngắn, cao lớn. Cô ấy lái xe một tay rất ngầu, chở họ đến khách sạn Wyndham cạnh trường. Thời gian nhập học là ban ngày nên họ lưu trú một đêm ở khách sạn, mang theo toàn bộ hành lý. Hôm sau, đúng hẹn đến học viện luật danh tiếng. Hai người dạo bước giữa khuôn viên như công viên, tìm đến ký túc xá của khoa, làm thủ tục nhận phòng. Phòng bốn người, vừa vào, đã thấy trên một giường có cô gái tối qua, tóc ngắn, vóc dáng vạm vỡ, quần yếm phối len đen. Lục Tinh Dư thầm nghĩ, chắc không dễ trêu vào. Thấy Lương Nhiễn Chi, cô ấy bỗng đứng dậy, cung kính. Chào ngài, Lục Tinh Dư sững người, không nói nên lời. Thì ra Lương Nhiễn Chi đã thuê vệ sĩ thân cận cho cô. Cảm giác đầu tiên của cô là, có lẽ sắp xảy ra chuyện quan trọng. Hoặc nó đã khởi động rồi, chỉ là chưa bộc lộ. Cô cụp mắt xuống, chào cô, tôi tên là Thiểm Thiểm. Thật khó liên hệ vóc dáng lực lưỡng ấy với cái tên. Thiểm Thiểm, mềm mại, Lục Tinh Dư kịp đưa tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, tôi là Lục Tinh Dư, cô có thể gọi tôi là Tinh Dư. Thiểm Thiểm lễ phép, chào cô Lục. Lương Nhiễn Chi ôm vai cô, đưa hành lý cho cô ấy, mình ra ngoài dạo nhé, hay để em tự sắp xếp đi. Nhiều đồ riêng tư lắm, không sao, cô ấy là nữ. Hai người ra khỏi ký túc, đến phòng giáo vụ báo danh. Lương Nhiễn Chi dùng tiếng Anh thuần thục chuyện trò với hiệu trưởng. Lục Tinh Dư nghe rất rõ, anh lại quyên góp một tòa nhà, 200 million, đứng bên cửa sổ, cô nhẩm đếm bằng đầu ngón tay. Không biết mình nợ anh bao nhiêu. 100 triệu nữa, không biết cả đời này liệu trả nổi không? Nửa tiếng sau, Lương Nhiễn Chi ôm vai cô, khẽ hỏi. Nghĩ gì thế? Đi thôi, mình ra ngoài đã. Bước chân Lục Tinh Dư bỗng khựng lại, nắng rải lên hai người. Cô mấp máy môi, ôm cả bụng lời muốn nói, rốt cuộc chỉ hóa thành một câu ngắn ngủi. Lương Nghiễn Chi, anh đối tốt với em đến mức em không biết lấy gì báo đáp. Ngoài một gương mặt hợp gu anh, em còn có gì đâu. Tình tình, người ta không được tự ti, em tin mình sẽ tốt thì tương lai sẽ tốt. Anh nói rồi, bờ vai anh, em đứng lên tùy ý, dù em có lợi dụng anh, cũng không sao. Cô ôm lấy eo anh, má áp vào ngực anh. Cảm ơn những gì anh đã cho em. Cảm ơn anh, em sẽ không làm anh thất vọng. Còn nói thêm hai chữ cảm ơn nữa thì chúng ta tìm rừng nhỏ. Làm chuyện khác đấy, theo giờ Hoa Quốc, họ đón Tết ở quốc gia M, ở nơi đất khách hiếm quán hoa. Thiểm Thiểm lái xe khá lâu đưa họ đến một quán lẩu gia truyền. Quán đông nghịt, khách đa phần là người tóc vàng mắt xanh. Lục Tinh Dư hiểu, Tết qua là Lương Nghiễn Chi phải về nước. Cô không thể ích kỷ giữ anh bên mình nữa, càng không thể dùng nước mắt để làm mềm lòng anh. Rút kinh nghiệm lần trước, đến ngày Lương Nghiễn Chi lên đường, anh đi sân bay một mình. Khi máy bay đã bay ở cao độ hàng vạn mét, Lục Tinh Dư đứng trong một góc khuôn viên trường, ngước nhìn trời xanh mây trắng, khẽ nói, Lương Nghiễn Chi, bảo trọng. Em yêu anh, sân bay quốc tế Kinh Thành, vừa hạ cánh, đi ra khỏi sân bay, Lương Nghiễn Chi đã thấy trong đội đón có một gương mặt quen. Thẩm Tinh Dã mặc áo dạ đen, cạnh anh ta là một trợ lý. Giữa biển người giơ tấm bảng sặc sỡ chữ chào mừng Tần Đình hồi quốc. Anh ta cúi đầu bận rộn với điện thoại, gọi cho Tần Đình không được, bèn đón nhầm Lương Nghiễn Chi. Tinh Dã, cậu đợi ai thế? Lương Nghiễn Chi hỏi rồi lại tự đáp, Hứa Dương, bận vậy à, đợi lâu chưa? Thẩm Tinh Dã hơi nhíu mày, cất điện thoại. Tần Đình về nước rồi. Lương Nghiễn Chi bừng hiểu, chăm chú nhìn anh ta như muốn hít hà thêm chút hương bát quái. Hứa Dương biết chuyện này chưa? Thẩm Tinh Dã như đứa bé mắc lỗi, khẽ lắc đầu. Sao có thể để Hứa Dương biết? Cô ấy còn đang có hoạt động ở Nam Thành. Anh gật đầu, đẩy hành lý. Vậy tôi đi trước, khỏi ảnh hưởng cậu đón người. Ngay giây sau, Thẩm Tinh Dã kéo vạt áo anh, hơi khẩn khoản. Lương ca, đợi tôi đưa cậu vào đại viện quân khu. Cậu chờ tôi nhé, mà điều anh sợ nhất, vẫn cứ xảy ra rồi. Cách chương.